Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 16, góc chuyện audio.com. Cô được à? Giữa chưa em có hẹn rồi. Lôi Dĩnh nháy mắt suy nghĩ đã trả lời. Vậy buổi tối đi, buổi tối à, dù sao về nhà cũng có chuyện gì làm, một lát gọi điện thoại. Cho hắn báo một tiếng. Được, nhưng mà em muốn anh đem Dương cùng đi à, em lâu rồi chưa có gặp qua hắn, ừ, đi làm đi. Thủy Diệc Đồng cười nói. Đồng hồ ở ngoài hành lang báo hiệu, đã đến giờ làm việc. 9 giờ đúng, đi làm, nàng kinh động một chút, rất nhanh đã hướng máy chấm công chạy. Tới, trên đường chạy cước bộ chợt dừng lại, nàng quay đầu về phía hắn. Soái ca, nếu em bị chấm công là đi muộn, anh phải chịu trách nhiệm. Nha, cho nên cô cho phép anh trừ toàn bộ tiền thưởng của em. À, đã biết, em mau đi đi, bằng cô thật sự sẽ muộn. Đúng là một tiểu nha đầu lơ mơ, lần nào cũng dùng chiêu này, hắn lắc lắc đầu cười, hướng văn. Phòng tổng giám đốc mà đi. Tiểu Dĩnh, tôi thấy rồi nha, cô cùng ông chủ đi chung. Vừa đặt mông ngồi xuống, đồng nghiệp Tiểu Mễ đã bới móc nói. Cô có à, chẳng qua là vừa vặn gặp nhau dưới lầu thôi, cô phải như cô tưởng đâu. Tiểu Mễ trong công ty nổi danh là bà Tám, phần lớn tin đồn tình. Cảm trong công ty đều từ miệng nàng mà ra, có lúc Lôi Dĩnh cũng tự hỏi. Tại sao Tiểu Mễ cô đi làm phóng viên giải trí? À, tôi cũng thấy ông chủ giúp cô chỉnh lại tóc, Cao Tuyết một nữ đồng sự. Khác cũng phụ họa theo, trong giọng nói có chút đố kỵ. Nói, có phải cô cùng ông chủ đang yêu đương hay cô? Tiểu Mễ híp mắt hỏi, người trong công ty cũng cô biết nàng kết hôn, nàng cũng cô có nói, tuy cung. Thần Hạo có đăng báo nói rõ, nhưng lại cô có ảnh chụp của nàng, cho nên. Bọn họ cũng cô cảm thấy là nàng, đồng thời cũng làm cho nàng tránh được. Rất nhiều rắc rối, đây cũng là lý do tại sao, mỗi lần gần đến tiền sảnh của công ty, nàng đều bảo hắn dừng xe, nàng sợ bị đồng. Nghiệp thấy, sẽ gây cho nàng một ít phiền toái cô cần thiết. Cô có, thật chứ, Tiểu Mễ hỏi, thật sự là cô có, tôi thề. Lôi Dĩnh giả bộ đáng thương, giơ tay làm động tác thề. Cô thể tin, Cao Tuyết lắc đầu nói. Tin hay cô tùy các cô, tôi muốn bắt đầu làm việc, muốn 8 thì để giờ nghỉ hãy 8. Lôi Dĩnh chịu cô nổi nói. Được rồi, làm việc, Tiểu Mễ nói xong, liền xoay người trở lại vị trí của mình, Cao Tuyết cũng nhún vai làm việc. Lôi Dĩnh vội vội vàng vàng đi tới chỗ hẹn, nhà hàng. Elise vừa đẩy cửa, thủy tinh ra tiếng chuông gió thanh thúy đã vang lên, cô khí lạnh từ. Bên trong phà và mặt nàng mát rượi, trái ngược với cái nắng nóng bên. Ngoài, nội thất trong nhà hàng được trang hoàng, bố trí, vừa thanh lịch lại yên tĩnh, lúc này là đúng giờ ăn cơm trưa trong nhà. Hàng, chỗ ngồi đã kín hơn phân nữa, nàng quét mắt một vòng, mới nhìn. Thấy Tô Khải Nhân đang ngồi bên cửa sổ, xin lỗi, ta đến. Muộn, vừa xử lý đống văn kiện trong tay xong, lại nhìn đồng hồ mới biết. Được mình đến muộn, Lôi Dĩnh đi đến chỗ đối diện Tô Khải Nhân ngồi. Xuống, trước xin lỗi, sau nàng mới hướng người hầu bàn gọi một phần bít. Tết hạt tiêu đen cùng một bình trà hoa hồng. Cô sao, Tô, Khải Nhân cười khẽ nhìn nàng liếc mắt một cái, lại tỏ ra u nhã uống trà. Hoa, xem ra Lôi Dĩnh rất cô tự nhiên. Cuộc sống hôn nhân thế nào? Vẫn bình thường như trước, cùng đi làm ở ngoài sau đó lại về nhà. Lôi Dĩnh, chuyển đề tài nói chuyện tiện đà mỉm cười. Còn ngươi, hình như ngươi cô bị triệu chứng thai nghén. Cô có bị, vẫn ăn ngon ngủ, ngon, hơn nữa lại lòi ra thêm một vụ em đáng ghét, hắn đúng là rất phiền, phiền đến nỗi khiến cho ta quên đau. Góc chuyện audio.com, Tô Khải Nhân tươi cười nói. Người hầu bàn mang lên phần cơm trưa của nàng cùng trà hoa hồng, sau khi nhẹ. Giọng cảm ơn, chờ cho người hầu bàn đi, nàng mới tiếp tục nói. Đó là, bởi vì hắn thương ngươi, ngươi cũng đừng ở trong phúc mà cô biết phúc. Nếu về sau ta cùng hắn có thể giống các ngươi, ta sẽ cảm ơn trời đất. Tô Khải Nhân cười cười, nhắc đến hắn mới nhớ, nàng nhanh nhẹn xem xét, liếc mắt Lôi Dĩnh một cái. Sau khi kết hôn, hắn đối xử với ngươi như thế nào? Lôi Dĩnh trên mặt hiện lên một tia ngọt ngào. Ách, hắn đối với ta tốt lắm. Ha, xem ra sau khi kết hôn, ngươi đúng là thật sự hạnh phúc nha. Tô Khải Nhân, vì nàng cũng cảm thấy vui vẻ, ít ra thì đây cũng là một cái khởi đầu. Tốt, nàng nhíu mày nhìn Lôi Dĩnh hỏi. Các ngươi, có hay cô, à, ngươi, hắn là biết ta muốn nói cái gì đi. Lôi Dĩnh cô ngờ nàng lại hỏi đến cái vấn đề mẫn cảm này, mặc lập tức liền đỏ bừng. Tiểu Nhân, ngươi, ngươi cô cần trả lời, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết là có. Tô Khải Nhân cười to, ngươi nên chú ý đến hình tượng. À, tốt lắm, cô cười, ta đây cô phải là vui thay cho ngươi sao? Ngươi hẹn ta ra đây cũng chỉ vì cái này. Lôi Dĩnh vừa ăn vừa hỏi. Chỉ là muốn xác định xem ngươi sống có được cô, lại lâu như vậy cô gặp. Ngươi, nên muốn hẹn ngươi ra để thấy mặt thôi. Tô Khải Nhân nói, thật là bái phục ngươi. Ngươi ra ngoài có báo với ông xã cô? Đương nhiên là có, bằng cô làm sao hắn có thể đồng ý cho ta bước ra khỏi cửa. Hắn hiện đối với nàng cô biết có bao nhiêu nghiêm, một ngày ít nhất. Phải gọi đến cho hắn 20 cuộc điện thoại, khiến nàng phiền gần chết. Tốt lắm, mau ăn đi. Lát nữa ta còn quay về công ty. Lôi Dĩnh nói, chồng ngươi có tiền như vậy, ngươi còn đi làm gì? Sợ hắn cô nuôi nổi ngươi sao? Cô muốn ỉ lại hắn, hơn nữa ta đối với công việc hiện tại cảm thấy rất hài lòng. Lôi Dĩnh trả lời, thực ta cô hiểu ngươi nghĩ như thế nào. Tô Khải Nhân than thở nói, ngươi cô biết đó thôi. Ta đây nếu đã hình thành thói quen, sẽ rất khó thay. Đổi cho nên, bắt ta nhàn nhã ở nhà cô làm việc gì, chỉ nhận một chức. Vụ phu nhân ta cô làm được. Lôi Dĩnh trêu đùa, tùy ngươi, ngươi thích là được. Tô Khải Nhân cũng cô nói gì thêm, tiếp tục ăn. Khách trương.